Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, Doflamingo phẫn nộ. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần nhìn càng hừng hực lửa lớn. Robin nhợt nhạt cười, đối Sabo nói: "Chúc mừng ngươi lại chọc phải một vị thế lực khổng lồ vương hạ thất võ hải. Ta hiện tại đều có chút hối hận đi theo ngươi. Giống như ta một người càng an toàn một chút." Sabo nghe Robin trêu đùa, cười nói: "Doflamingo mà thôi, lại không tính cái gì. Nói nữa, hắn tưởng trả thù ta nói, cũng đến trước tìm được ta mới được. Hơn nữa, hắn đều đã đánh ta, còn có ngươi chủ ý, không cho điểm giáo huấn sao được?" Nói xong, Sabo liền xoay người đi vào bong tàu thượng, mở miệng nói: "Hảo, Kình Thiên, chúng ta cũng nên đi." Kình Thiên vừa nghe, lập tức nhanh chóng cách rời càng, chậm rãi biến mất ở vô biên vô hạn biển rộng bên trong. Càng tận trời lửa lớn tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Khi bọn hắn nhìn đến đã cơ hồ bị đốt hủy càng cùng với trên mặt đất thượng trăm cụ tiêu thi khi, trên mặt đều lộ ra hoảng sợ, vẻ khiếp sợ, trừ bỏ khiếp sợ, hoảng sợ ở ngoài, cũng có người thập phần phẫn nộ. Đáng chết, rốt cuộc là tên hỗn đản kia làm. Ta hải tặc thuyền a, ta vừa mới đến Grand Line, cái này làm sao bây giờ a? Ta tài bảo đều còn ở mặt trên đâu. Đáng chết, rốt cuộc là ai phóng hỏa? Hai bát hải tặc đều ở kia hô to gọi nhỏ lên. Che bon nổ mạnh đã khiến cho lửa lớn thế, nhưng không biết sao xui xẻo mà đêm này hai hỏa hải tặc hải tặc thuyền cấp thiêu lên. Bọn họ có thể không phẫn nộ sao? Lúc này, John Quickshot gia tộc mười mấy tên thành viên đi vào cảng. Đương nhìn đến đầy đất tiêu thi khi, đều sôi nổi lộ ra kinh hoàng chi sắc. Đặc biệt là nhìn đến một khối tiêu thi bên cạnh, một cây có chứa hoa mai tiêu chí gậy chống rừng ở bên cạnh. Bọn họ liền cùng kinh hoàng, một đám người tiến lên, hét lớn: "Che bon đại nhân, che bon đại nhân." Đáng tiếc bọn họ chứng kiến đến chỉ là một khối đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh, hơi thở tiêu thi mà thôi. Mặc cho bọn họ như thế nào kêu gọi, cũng vô sự vô bổ. Nhưng bọn hắn biết, cái này sự tình đại điều, tối cao cán bộ chết ở nơi này, Doflamingo sẽ có như thế nào phản ứng, bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng. Chung quanh các thế lực người nghe được John Quickshot gia tộc thành viên nói, cũng đều chấn kinh rồi. Chẳng lẽ bọn họ vây quanh kia cụ tiêu thi chính là John Quickshot gia tộc tứ đại tối cao cán bộ chi nhất Che Bon, vương hạ thất võ hải Doflamingo dưới trướng tâm phúc? Là ai giết Che Bon cùng này đó John Quickshot gia tộc người? Lúc này, một người đột nhiên kêu lên: "Mau tới đây, nơi này còn có một cái tồn tại." Ánh mắt mọi người đều bị cái này kêu thanh hấp dẫn qua đi. John Quickshot gia tộc người sôi nổi đuổi qua đi. Chỉ nghe người nọ đứt quãng mà nói: "Tát tát bác thác lôi sóng ngươi đại nhân bạo tạc đại hỏa con." Chưa nói xong, người nọ liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. John Quickshot gia tộc vài người lập tức nâng hắn quay trở về thương hội. Dư lại người tất cả đều ở xử lý cảng thi thể. Mà người chung quanh lập tức lại bảo: "Từ người nọ lời nói mới rồi chung, không khó nghe ra đại khái một tia. Giết chết Che Bon thế nhưng là Sabo. Cái này cần phải náo nhiệt. Sabo chính là thế giới chính phủ cùng hải quân đuổi bắt thế giới chính phủ. Hiện giờ lại chọc phải Doflamingo, chỉ sợ nhật tử liền càng không dễ chịu lắm." Đương nhiên, bọn họ cũng thập phần khiếp sợ Sabo thực lực. Che Bon tốt xấu cũng là Doflamingo tâm phúc, thực lực thập phần cường đại, nhưng vẫn là chết ở Sabo trong tay. Kia Sabo nên có bao nhiêu cường? Dressrosa vương cung bên trong, Doflamingo thích ý mà phơi thái dương, uống ướp lạnh nước trái cây. Trên mặt tràn ngập ý cười, trong lòng cũng đang không ngừng mà tính toán nên lấy Sabo cùng Robin cùng thế giới chính phủ trao đổi chút cái gì. Đột nhiên, hắn bên người trên bàn đen đen Musi vang lên. Doflamingo duỗi tay cầm lấy đen đen Musi microphone, cười nói: "Uy, là Che Bon sao?" Đen đen Musi truyền đến một cái nơm nớp lo sợ thanh âm. Nhiều Doflamingo đại nhân, Chebon đại nhân hắn đã chết. Doflamingo vừa nghe, tức khắc sắc mặt đại biến. Một cổ vô hình lực lượng từ hắn trong cơ thể bộc phát ra tới. Quét ngang bốn phía, chỉ thấy chung quanh những cái đó người hầu lập tức hai mắt thất thần. Sau đó vô lực mà tất cả đều ngã xuống trên mặt đất. Haki Haosoku, một loại vương giả tư chất. Trăm vạn người chung mới có một người có được siêu cường năng lực. Thập phần thưa thớt, đương Doflamingo nghe được Chebon tin người chết là lúc. Hắn Haki Haosoku liền không tự chủ được mà mất khống chế. Cũng khó trách, Chebon đối với Doflamingo tới nói. Chính là giống như thân nhân giống nhau tồn tại. Hắn đã chết, Doflamingo tự nhiên khó có thể tiếp thu. Doflamingo cái trán gân xanh bạo khởi, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Người cho ta nói rõ ràng, Chebon rốt cuộc làm sao vậy? Điện thoại kia đầu người hiển nhiên là hạ nhảy dựng, hoang mang rối loạn mà nói. Chebon đại nhân dựa theo ngài yêu cầu, chuẩn bị bắt giữ Sabo cùng Robin. Chính là không nghĩ tới thế nhưng bị Sabo phát hiện. Sau lại hai người liền đánh lên. Cuối cùng Chebon đại nhân không biết sao lại thế này. Thế nhưng nổi lửa tới. Sau đó liền đã xảy ra nổ mạnh. Cùng đi những người đó cũng đều bởi vậy bị thiêu chết. Doflamingo vừa nghe, tức khắc sắc mặt âm hàn vô cùng. Đối diện người nọ không hiểu biết Chebon năng lực. Nhưng hắn biết, Chebon Sticky Fruit xác thật rất lợi hại. Nhưng chất nhầy lại cũng thập phần dễ châm. Dễ dàng dẫn phát nổ mạnh. Nghe tới, yêu yêu đọc sách Sabo hẳn là chính là lợi dụng điểm này mới giết chết Chebon. Nhưng vấn đề là, Chebon năng lực ở trong gia tộc cũng tiên có người biết. Sabo lại là như thế nào biết Sticky Fruit nhược điểm? Chẳng lẽ gia tộc trừ bỏ phản đồ? Nhưng cái này ý tưởng nháy mắt đã bị hắn bài trừ. Sabo bất quá là vừa nhập Grand Line tân nhân. Có cái gì năng lực xúi dục gia tộc người? Huống chi biết Chebon năng lực người đều là bên trong gia tộc cán bộ. Sabo hiển nhiên không có cơ hội tiếp xúc đến bọn họ. Chẳng lẽ là chính hắn phát hiện Sticky Fruit nhược điểm? Mặc kệ như thế nào, Chebon đã chết là không tranh sự thật. Tưởng tượng đến này, Doflamingo không khỏi sát ý lộ ra ngoài. Trên tay dùng một chút lực, liền trực tiếp bóp nát microphone. Trong miệng lạnh lùng mà nói, Sabo, nguyên bản còn tưởng đem ngươi giao cho thế giới chính phủ. Hiện tại sao, ta nhất định phải thân thủ giết ngươi. Vì Chebon báo thù, ngươi chờ xem. Chebon tin người chết không mấy ngày công phu liền truyền khắp Grand Line, mà Sabo tiến vào Grand Line tin tức cũng hoàn toàn truyền khai. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Sabo có thể bình an thoát khỏi hải quân đuổi bắt. Càng không nghĩ tới hắn vừa tiến vào Grand Line. Thế nhưng liền trực tiếp chọc tới Doflamingo. Doflamingo tuy rằng xa không bằng tứ hoàng, hải quân, thế giới chính phủ cùng quân cách mạng. Nhưng là hắn thân là vương hạ thất võ hải. Thế lực cũng thập phần khổng lồ. Thao tác rất nhiều ngầm giao dịch. Chọc phải hắn, Sabo ngày sau nhật tử chỉ sợ cũng không như vậy hảo quá. Này không, không mấy ngày công phu. Doflamingo liền ở chợ đêm tuyên bố đối Sabo truy sát lệnh. Bắt sống Sabo cũng đem hắn giao cho John Quickshot gia tộc người liền có thể được đến 500 triệu. Belly cùng với John Quickshot gia tộc hữu nghị. Này tin tức một truyền ra. Lập tức hấp dẫn vô số người. Hải tặc, thợ săn tiền thưởng, ngầm thế lực đều tâm động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.